Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, Điện Chủ Độ Cao. Chương 1034, Điện Chủ Độ Cao. Ngươi còn hữu hà không tin? Chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ phải không? Tửu trưởng lão cười lạnh. Không chừng cái này tiểu tử đã tại trong đó ngất đi. Ta phải tận mắt xem xét. Lời nói phía dưới, Tiết trưởng lão trực tiếp xâm nhập trận pháp màn sáng bên trong. Đi vào trong đó ma huyết trì bên cạnh. Người nghĩ quấy rối, có thể là không được. Tửu trưởng lão cũng là không chút do dự, trực tiếp đi vào theo. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Tiết trưởng lão cùng tửu trưởng lão ánh mắt đều là trong nháy mắt biến đổi. Chỉ thấy, cái kia ma huyết trì trung tâm, đã trải qua hình thành một cái đường kính chừng 1 trượng vòng xoáy. Mà cái kia phong nghịch, sớm đã không thấy tăm hơi. Không tốt, tửu trưởng lão sắc mặt đại biến. Chỉ cho là cổ phong xảy ra chuyện. Ở nơi này ma huyết trì tu hành, nhưng là muốn đưa đầu ra sọ hô hấp. Bởi vì cái kia ma huyết không cách nào nuốt vào trong bụng. Lời nói ở giữa, hắn trực tiếp bay lên trời. Bay đến cái kia ma huyết trì khu vực trung tâm trên không. Mà khi kỳ thần hồn quét qua thời điểm, lại là phát hiện, cái này phong nghịch vậy mà khoanh chân chìm ở cái này ma huyết trì trong nước hồ. Hai mắt khép kín, thân bên trên sinh mệnh ba động, hết sức rõ ràng, đồng thời tửu trưởng lão có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn đang không ngừng biến mạnh, không chết, đây là đang tu hành. Tiết trưởng lão cũng là bay tới. Thần hồn lực lượng dò xét một phen về sau, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này, Tiết trưởng lão nhìn lấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn biết bản thân thua, nhưng hắn thật không cam lòng. Hôm nay vấn đề này, chỉ sợ đã trải qua truyền khắp tông môn. Hắn chẳng những không có vì bản thân tôn nhi tạo thế thành công, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều biết đạo. Trần Thiện kém xa Tít Tắp phong nghịch. Dạng này nhớ kết quả hắn thật sự có chút không cách nào tiếp nhận. Phong nghịch tại trong nước hồ tu hành bao lâu? Tửu trưởng lão giờ phút này, nhìn về phía một tên ma huyết trì bên trong tu hành võ giả mở miệng. Khởi bẩm trường lão đại nhân, đã trải qua trọn vẹn 1 canh giờ. Người võ giả kia lập tức nói ra. 1 canh giờ, nín thở 1 canh giờ, tại trong nước hồ tu hành sao? Tửu trưởng lão ánh mắt biến hóa. Lập tức nhìn về phía một bên Tiết trưởng lão mở miệng. Tiết lão quái, hiện tại ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Ta thua, nhưng ta không cam tâm. Tiết trưởng lão mở miệng, trực tiếp đem chiến ma hồn tinh ném cho tửu trưởng lão. Tu vi thân phận đến hắn tình trạng này, đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Tửu trưởng lão tiếp nhận chiến ma hồn tinh, mang trên mặt ý cười. A, hữu hà không cam tâm. Ta thừa nhận, phong nghịch là thiên kiêu. Trần Thiện tư chất, cũng xác thực không bằng hắn. Nhưng ta muốn cùng ngươi đánh cuộc nữa 1 trận. Tiết trưởng lão cắn răng mở miệng. Còn cược, tửu trưởng lão hơi kinh ngạc. Mở miệng, lần này, ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Cái này có đủ hay không? Lời nói ở giữa, tiết trưởng lão trong tay xuất hiện một khối màu tím tinh thạch. Tử ma hồn tinh. Tửu trưởng lão ánh mắt đại biến. Hắn thật không nghĩ đến cái này tiết trưởng lão vẫn còn có tử ma hồn tinh. Dựa vào vật này, thế nhưng là có thể ở tử ma kiếm hình chiếu bên trong tu hành 1 canh giờ. Tiết trưởng lão mở miệng. Khối này tinh thạch làm tiền đặt cược. Có thể đủ, ta cũng phải nghe một chút. Lần này ngươi còn đánh cược gì? Tửu trưởng lão mở miệng. Tiết trưởng lão mở miệng. Ta cược phong nghịch không cách nào đạt tới 7 canh giờ. Trần Thiện đã tại ma huyết trì 7 canh giờ. Tiết lão quái, người đây cũng quá qua không biết xấu hổ. Năm đó điện chủ đại nhân, nhất tinh ma đồ thời điểm, tại ma huyết trì nội tu được 6 canh giờ. Đã là vô tiền khoáng hậu, Trần Thiện đều ngũ tinh ma đồ, tu hành 7 canh giờ. Cùng những cái này giáp đẳng thiên kiêu so quá mức bình thường. Tông chủ tại ngũ tinh ma đồ thời điểm, nghe đồn năm đó có thể tại ma huyết trì bên trong. Vừa tu hành chính là dòng dã 10 ngày. Cái này có thể so sao? Tửu trưởng lão không vui mở miệng, lại thêm lần trước vật. Tiết trưởng lão vừa nói, lại là xuất ra một khối màu đen tinh thạch. Tôn ma hồn tinh, ngươi cái tên này, đều từ chỗ nào làm ra? Tửu trưởng lão càng là chấn kinh. Tiết trưởng lão cắn răng mở miệng, ta như thắng, ta chỉ cần ngươi cái kia đạo tàn hồn. Ta như thua, bọn hắn tất cả thuộc về ngươi. Tửu trưởng lão ánh mắt biến hóa, bản thân thua, vẻn vẹn cho đối phương một đầu vô dụng tàn hồn, mà thắng, thế nhưng là có thể được cái này hai khối giá trị liên thành tinh thạch. Tâm hắn động, tửu trưởng lão cũng không có gấp đáp ứng, mở miệng, cho ta một cái ngươi như thế cần cái kia tàn hồn lý do. Mặc dù ngoại nhân không biết, nhưng ngươi nên biết, Trần Thiện là tôn nhi ta, hắn sớm muộn có tiến vào nội điện một ngày. Mà hắn tiên thiên hồn phách suy yếu. Ta muốn ngươi cái kia đạo tàn hồn cô đọng tinh hồn hồn lực. Vì hắn tẩm bổ. Tiết trưởng lão mở miệng. Hắn không phải ngốc nghếch làm tiền đặt cược này. Hôm nay tất cả đều là vì bản thân tôn nhi. Tốt, vậy ta liền lại cùng ngươi cược trận này. Cuối cùng, tửu trưởng lão gật đầu. Mà cũng tại lúc này, bành, chỉ thấy một cái đầu từ ma huyết trì bên trong xuất hiện. Hô, thoải mái, cho dù lấy Cổ Phong trầm ổn tâm tính, giờ phút này cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Tại ma huyết trì bên trong tu luyện cái này 5 canh giờ, Cổ Phong cảm giác bản thân giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Cổ Phong bản tôn có thể tu hành võ đạo về sau, sở dĩ thiên phú mạnh như vậy, một cái cùng Cổ Phong lĩnh ngộ có quan hệ, khác một cái. Cũng là bởi vì năm đó Cổ Phong vì chống cự thiên tiệt thân thể. Nuốt vô số thiên tài địa bảo. Những cái kia thiên tài địa bảo dược lực. Trầm tích tại Cổ Phong nhục thân bên trong. Như thế Cổ Phong tiến hành tu hành mới nhanh chóng vô cùng. Mà phân thân, mặc dù là bản tôn thai nghén mà ra. Nhưng là như là một tên học sinh mới hải nhi. Dược lực này hắn không có kế thừa. Mà bây giờ... ở nơi này ma huyết chỉ bên trong điên cuồng hấp thu ma huyết. Cái này ma huyết là lấy vô số thiên tài địa bảo cùng tinh thuần huyết dịch cô đọng mà thành. Cái này khiến Cổ Phong cái này phân thân có chất biến hóa. Ha ha, tửu lão quái, ngươi rốt cục thua. Giờ phút này, tiết lão quái cười to mở miệng. Nhìn thấy Cổ Phong giờ phút này ló đầu ra. Hắn cho rằng Cổ Phong đã trải qua đạt đến cực hạn. Tửu trưởng lão sắc mặt. Lại là không có gì thay đổi. Trận này đánh cực lúc bắt đầu đợi. Hắn liền làm tốt thua chuẩn bị. Nhìn hướng Cổ Phong cười nhạt. Phong nghịch, lão phu thu hồi trước đó mình nói. Người thiên tư, tuyệt đối vượt xa thường nhân. Có thể, hấp thu 5 canh giờ ma huyết. Người cũng là đem hết toàn lực. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Cái này ma huyết chỉ tu hành. Còn có thời gian hạn chế sao? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. A, cái này, đương nhiên không có. Tửu trưởng lão mở miệng. Vậy là tốt rồi, ta bất quá là đi ra hít thở không khí mà thôi. Tu hành đạt đến cực hạn thời điểm, ta tự sẽ cáo chi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong lại là đâm đầu thẳng vào ma huyết trì bên trong. Tiếp tục tu hành, cái này, nhìn thấy cảnh này, tiết trưởng lão trí nhớ ông một tiếng. Tửu trưởng lão cũng là không khỏi cười khổ. Tiết lão quái, không phải ta không muốn để cho ngươi thắng a, là cái này tiểu tử quả thực, còn chưa đạt 7 canh giờ, ta còn chưa bại. Tiết trưởng lão cắn răng mở miệng, thời gian tiếp tục trôi qua, cả cái tông môn, tất cả mọi người đều chú ý tới thật lâu đến nay. Cực ít có người chú ý loạn thạch cương đệ ngũ trọng khu vực. 5 canh giờ, vẫn còn tiếp tục, mà năm đó điện chủ đại nhân bảo trì ghi chép. Cho đến nay, vài vạn năm, đều không người có thể phá. 6 canh giờ, nhất tinh ma đồ, tại ma huyết trì bên trong tu hành 6 canh giờ, là năm đó điện chủ đại nhân ghi chép. Cái này phong nghịch, có thể phá sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.